Chương 1246, mô hình khống tần thủy hoàng. Ngốc Mao Vương kích manh. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hát một phương cùng lão hầu tức các ngươi cũng phải đi đánh vua sư tư như vậy người cũng quá nhiều đi chạch nữ núi Bồng Lai. Ách ách ách, như vậy thật đúng là A Ngốc Mao Vương, hát thương nô cờ, xạ bờ đen, mọ tờ rừng, gù ả cô, mạ sủ, sở trưởng, còn có cái đó tam tạng pháp sư, mới vừa gia nhập ông lão trên núi, người nhân tạo Na Cha. Cùng với ngưu bức nhất chính ca ca bây giờ còn muốn lại cộng thêm hai cái ạ sở phổ, ta đi trận này cho cũng quá hào hoa chứ chính là. Đi đánh thần điện thời gian quan vị Solomon đều đủ rồi như vậy một cái thánh thương nữ thần có tài đức gì đáng giá nhiều người như vậy đi đánh Los Benchi vương chính ca ca, hắc, chấm hiện tại cũng không có hứng thú tại đi đối phó nữ mao thần đó rồi, liền toàn bộ giao cho các ngươi á Los Benchi vương chính ca ca, mặt khác nhân viên quản lý, người nhân tạo ta cho ngươi mượn. Hiện tại mời trả lại cho ta đi. Chính ca ca vừa dứt lời, vẫn đứng tại người bên cạnh ẩn tạo người Na Cha liền hóa thành một đạo hồng quang bay cơ hồ trong nháy mắt liền bay vào không trung cung A phòng. Sau đó, không trung lại bị vỡ một cái không gian thật lớn lối đi, tòa kia nguy nga không trung cung điện chậm rãi bay vào trong lối đi, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Vẫn thấy vậy nhất thời không nói gì, một hớp cái máng thiếu chút nữa thì phun ra ngoài, ta đi. Hắn liền lo lắng như vậy ta mượn mô hình hắn không trả sao thật là một cái không được mô hình không lúc này. Sau lưng hắn ông lão trên núi cũng thản nhiên nói, ta đối với núi chi dân hiện trạng có chút lo lắng, cho nên đối chiến vua sư tư chiến dịch ta không đi cái này mang theo khô lâu mặt nạ người khổng lồ nhìn ẩn một chút, lại có thể cười khẽ một tiếng, y đi theo ta nhìn, ngươi vị nhân viên quản. Lý này chỉ sợ so vị kia tần thủy hoàng còn lợi hại hơn nhiều lắm có ngươi tại. Cũng quả thật không có ta đất dụng võ vừa dứt lời, ông lão trên núi một tay nắm lấy bên người hạ sản trăm mặt, giống như khói nhẹ một dạng tại biến mất tại chỗ rồi, liền ngay cả vấn đỉnh cấp kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, cũng chỉ là loáng thoáng mà phát giác một chút tung tích của hắn không hổ là gờ răng ạ xạ xỉn, bất quá hắn mới vừa rồi còn nói càng thích ngay mặt chém người vẫn lắc đầu cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn. Về một bên ngốc ma vương, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, có chút nghiêm túc hỏi, ạ tù gì ạ, ngươi là hạ quyết tâm muốn buông tha thánh kiếm, trở thành thương binh sao chẳng lẽ ngươi không sợ dẫm vào vết xe đổ của vua sư tư. Ngốc Mao Vương vốn là trực tiếp liền muốn gật đầu, nhưng là nghe được ẩn câu nói sau cùng, lại chần chờ. Đứng ở một bên hát thương ngô cờ nhìn đến thở dài, đi tới bên người của Ngốc Mao Vương, bắt được đầu vai của nàng, sau đó hướng ẩn quăng tới ánh mắt khẩn cầu. Ây ngươi đây quả thực là gian lận A đón lấy ánh mắt ôn nhu của hát thương nô cờ, vẫn phát hiện chính mình căn bản không kiên trì được bao lâu, chỉ đành phải thở dài. Đem bàn tay đến trên đầu ngốc mao vương bắt lấy cọng ngốc mao kia, dùng sức nhéo một cái. Ôi chao a ôi chao không biết có phải hay không chạm đến ngốc mao vương một cái dây thần kinh nào đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngay lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng lên, nhưng là cái kia thật dài ngốc mao màu vàng. Vẫn rất có tinh thần gõ a cái này thật là quá manh đều sắp đuổi tơ y manh vương rồi không hổ là nhân viên phục vụ của tệ mùn nhìn lấy ngốc mao vương xấu hổ mang sợ hãi, vẫn chỉ cảm thấy nhịp tim cũng hơi nhanh hơn một chút, ánh mắt mới đều. Không rời ra mà gù ạ cổ ở một bên nhìn đến hai mắt đăm đăm, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp, nước mắt đều sắp chảy xuống, ô ô ô, không hổ là nhân viên quản lý. Ta mấy ngày nay một mực đều tại thử nghiệm đuổi theo mấy cái xã bờ này. Kết quả thiếu chút nữa bị các nàng chém kết quả ngươi thứ nhất là đây là thủ pháp gì a bởi vì quá mức kích động, gù ạ cổ cuối cùng lại bật thốt lên, dẫn đến bên người nàng mạ sủ cùng sở trưởng liễu mi dựng thẳng, gần như cùng lúc đó đưa ra tinh tế tay hoa, ê a thật là đau đau đau, gù ạ cổ kêu thảm trong nháy mắt phá vỡ bình tĩnh, ngốc mao vương cả người dùng một cái, lập tức tỉnh táo lại. Nhìn thấy vẫn nắm chặt nàng ngốc mao không thả, ta trên đầu vương đều mơ hồ toát ra hơi nước. Do dự một hồi, rốt cuộc mở miệng hỏi, nhân viên quản lý xin hỏi có thể bắt đầu chưa ấy à đương nhiên là có thể bị ngốc mao vương một câu nói này nhắc nhở, vẫn cũng lập tức phát hiện hát thương ngô cờ cái kia biểu tình tựa như cười mà không phải cười cùng với xã bờ đen cái kia xem người cặn bã ánh mắt, bất quá hắn cũng không phải là ngày thứ nhất đi ra lan lộn, nuốt nước miếng một cái sau, vẫn như không có chuyện gì xảy ra buông lỏng tay ra, theo miệng hỏi. Như thế ngươi liền đem vẹo vẹt đưa cho ngươi thánh thương lấy ra đi. Thấy ngốc mao vương có chút luống cuống tay chân theo trong không gian hệ thống lấy ra thánh thương, vẫn trong lòng cũng là khẽ động, thoạt nhìn vua ta đối với ta cũng không phải là không có một chút cảm giác cá tại ngốc Mao Vương sau khi chuẩn bị xong, vẫn trực tiếp liền khởi động vô hạn động cơ, mục tiêu đang phân tích nên mục tiêu đỏ tờ không biết tên năng lượng thực thể hóa tạo thành thực thể, đang tại đọc lấy mật mã gốc phân tích sau khi hoàn thành, đem mục tiêu trong ẩn chứa ý niệm xóa bỏ sau đó đem thánh thương cùng ạ tù gì ạ kết hợp, cũng thay đổi nàng linh cơ vì lạn sợ hẩn hạ lệnh mà, giải coi xong tất, mở ra giao diện thao tác, lần nữa biên mã, mục tiêu thánh thương nữ thần dồn gỗ mini ạt, áp dụng xóa bỏ.